Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1211. Chương 1210 Đại hội thể thao 38. Chương 1210 Đại hội thể thao 38. Chu Quân nhịn không được tắt ra hâm mộ ánh mắt này cực phẩm phong. Ngự đạo cụ nếu là như vậy hữu dụng nói, hắn cũng hảo tưởng mua. Quyết định: về sau tích cóp tiền mua. Nhất định phải tích cóp tiền mua. Trận thứ hai té ngã thi đấu kết thúc, Diệp Không Thanh lưu loát mà từ trên bàn nhảy xuống. Trở lại Hạ Tịch bên người, hắn được đến 3 cái điểm số. Tổng điểm số 15, Chu Quân khấu trừ 3 cái điểm số. Tổng điểm số 9, đệ tam tổ lên sân khấu chính là Dì Vũ cùng nam người phục vụ. Hai người đều không có cấp đông lạnh thương. Chỉ có thể dựa vào thực lực quyết đấu, bất quá hai người thân cao hình thể đều tương tự. Lẫn nhau đều không chiếm ưu thế, cùng trước hai trận thi đấu hoàn toàn bất đồng. Trận này hao phí thời gian dài rất nhiều, cuối cùng ra sao Vũ lấy mỏng manh ưu thế đạt được thắng lợi. Được đến 3 cái điểm số. Tổng điểm số 13, nam người phục vụ khấu trừ 3 cái điểm số. Tổng điểm số 8, đệ tứ tổ quan tâm. Đối thủ của hắn là hai vị nữ phục vụ chi nhất. Cũng là hai người đều không có cấp đông lạnh thương tình huống, quan tâm làm nam tính thể năng. Ưu thế liền thể hiện rồi ra tới. Thoáng phí điểm sức lực, liền đạt được thắng lợi, hắn được đến 3 cái điểm số. Tổng điểm số 13, nữ phục vụ A khấu trừ 3 cái điểm số. Tổng điểm số 0, cuối cùng một tổ chính là nữ phục vụ B cùng vóc dáng nhỏ nữ nhân té ngã thi. Đấu, vóc dáng nhỏ nữ nhân tuy rằng vóc dáng không cao, nhưng sức lực lại ngoài dự đoán ở ngoài so nữ phục vụ B muốn đại không ít, một phen đối kháng lúc sau. Vóc dáng nhỏ nữ nhân đạt được cuối cùng đem nữ phục vụ B ném tới trên mặt đất. Được đến 3 cái điểm số. Tổng điểm số vì 8, mà nữ phục vụ B tổng điểm số cũng về 0, hai cái điểm số lại lần nữa biến. Thành 0 nữ phục vụ cho nhau nhìn thoáng qua. Nhịn không được ôm đầu khóc giống lên, hôm nay đã là trò chơi ngày thứ 3. Còn dư lại 2 ngày trò chơi liền kết thúc, cho dù các nàng hai cái hôm nay không có xuất hiện phụ phần đào thải tình huống, nhưng ở 2 ngày sau thời gian cũng rất khó được đến 20 cái điểm số, nói cách khác. Các nàng vô pháp thông quan trò chơi cơ hồ thành đã định kết quả. Lại như thế nào nỗ lực cũng vô dụng, nghĩ đến đây. Hai người đều thương tâm không thôi. Ôm khóc lớn một hồi. Thấy hai nữ nhân khóc đến thương tâm. Vóc dáng nhỏ nữ nhân có chút không đành lòng. Nàng đi ra phía trước an ủi vài câu, nhưng lúc này an ủi nói thật sự là quá tái nhợt vô lực, lại không thể cho các nàng điểm, cũng không thể bảo các nàng thông quan trò chơi, hơn nữa vóc dáng nhỏ nữ nhân hôm nay là được đến 3 cái điểm số, vẫn là từ này hai cái nữ phục vụ chi nhất trong tay được đến. Lúc này an ủi, nếu là mang thù người liền dễ dàng cảm thấy vóc dáng nhỏ nữ nhân giả mù sa mưa, bất quá may mắn này. Hai nữ nhân đều không phải cái loại này tính cách cường ngạnh. Không thuận theo không buông tha mà loại hình. Tuy rằng như cụ khóc thật sự thương tâm. Lại không có bởi vì vóc dáng nhỏ nữ nhân an ủi mà thẹn quá thành giận. Những người khác nhìn hai nữ nhân khóc đến như vậy thương tâm. Có lộ ra không kiên nhẫn thần sắc. Cũng có đi theo trở nên cảm xúc hạ xuống. Trong lúc nhất thời ai đều không có nói chuyện. Vẫn là hệ thống ra tiếng. Tiên bố hôm nay có thể hưởng thụ bữa tiệc lớn người chơi. Mới đánh vỡ này có điểm trầm trọng bầu không khí, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh đều là 15 cái. Điểm số, cùng đứng hàng đệ nhất, Quan Tâm cùng Dì Vũ đều là 13 cái điểm số. Song song đệ nhị, hôm nay hưởng thụ bữa tiệc lớn chính là này 4 người, dư lại 6 cái người chơi muốn chia sẻ người. Phục vụ cùng rửa chén bàn này hai loại công tác. Một cái công tác đến 3 cái người chơi cùng nhau hoàn thành, lúc này đây. Hai cái đã từng nữ phục vụ mất đi tranh thủ người phục vụ công tác tính tích cực. Ngồi ở một bên trầm mặc không có ra tiếng. Tấu chương xong. Hết chương.